Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076 nghiên cứu. Phong ấn thế giới bên trong. Gaia đang mang theo bánh mật cùng một chỗ cầy quái. Chỉ thấy toàn thân kim giáp chiếu lấp lánh, Gaia bỗng nhiên một chảo con đánh ra đi. Một đầu hình sói boss rốt cục bị giết chết. Trực tiếp tuôn ra một vũng lớn đạo cụ. Bánh mật thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đánh chết. Cái này boss máu tốt dày. Thật là khó đánh nga. Gaia nhẹ gật đầu. Tiếp xuống đi tuyết sơn phó bản đi. Ta CD còn không có soạt đi đây. À, bánh mật trần chờ nói. Ta hôm nay làm việc còn chưa làm xong đâu. Làm cái gì làm việc? Làm việc nào có đánh phó bản trọng yếu? Gaia nghiêm túc nói. Làm một cái game thủ chuyên nghiệp. Người phải hiểu được tại lúc cần thiết từ bỏ làm việc. Bánh mật do dự nói. Thế nhưng là phô mai biết sẽ tức giận à. Nếu như lão sư nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu lại phải mắng ta. Hắn mắng mặc hắn mắng. Người chơi người trò chơi. Gaia nói ra. Làm một cái game thủ chuyên nghiệp. Người phải học được đem người khác xem thường. Khinh thường. Phê bình. Lãnh dạ cũng làm tiếp tục trò chơi động lực. Bánh mật cảm thán nói. Game thủ chuyên nghiệp thật là khó làm a. Đúng lúc này, hai con mèo mắt tối sầm lại. Liền phát hiện mình đã thoát ly trò chơi. Về tới thế giới hiện thực. Móa, làm sao rơi dây? Gaia lập tức thất kinh. Tựa như là rời nước cá con như thế. Cái gì lưới rách lạc a? Có phải hay không ai tại hạ tái? Bánh mật cũng kinh ngạc nói. Ta cũng rơi dây. Liền không đi lên rồi. Gaia lên mạng nhìn một chút. Lập tức cuồng giận lên. Vậy mà hiện tại đổi mới. Có lầm hay không? Thông chi cũng không có. Trực tiếp đem người chơi đá xuống đường thay mới. Đem chúng ta người chơi xem như cái gì? Khiếu nại. Ta muốn khiếu nại. Ta muốn đi tiêu hiệp khiếu nại công ty game. Bánh mật thở dài. Vô dụng a. Đây chính là Triệu Diệu trò chơi. Ai có thể quản a? Cùng lúc đó, toàn bộ phong ấn thế giới tương quan trên website đã mắng lật trời. Gaia cùng bánh mật cũng leo lên website game mắng vài câu. Hai con mèo càng nghĩ càng là tức giận. Đúng lúc này, website game lại phát một cái thông chi. Bánh mật kinh hỉ nói. Phát thông cáo. Triệu Diệu nói xin lỗi. Xin lỗi có làm được cái gì? Gaia tức giận nói ra. Hắn lại không phải lần đầu tiên nói xin lỗi. Còn không phải tăng thêm cường hóa trang bị nội dung. Tăng thêm thương thành đạo cụ. Tăng thêm phục sinh tệ. Tăng thêm. Hoàn toàn đem người chơi đem đồ đần như thế nhục nhã. Ta muốn khai mở tiểu hào đi hắn microblogging phun hắn. Phun đến hắn cấm bình luận mới thôi. Bánh mật. Thế nhưng là có đền bù tổn thất à. Đền bù tổn thất có làm được cái gì? Đền bù tổn thất cũng không cách nào đền bù tôn nghiêm của ta. Ta muốn là chơi game vui sướng. Không phải cái gì kim cương. 100 chui a? Cái gì? 100 chui? Lúc nào có thể thay mới tốt? Ngoặc kép, phong ấn trong thế giới. Triệu Diệu nhìn một chút người chơi phản hồi. Nhẹ gật đầu. Thỏa, 100 chui cũng đầy đủ trấn an những này chó người chơi. Sau đó hắn lại nhìn một chút. Internet truyền thông bên trên phản hồi. Lắc đầu, cho Bạch Tuyền phát cái tin tức. Khiến cho hắn hỗ trợ giải quyết hết ảnh hưởng trái chiều. Sau đó phong ấn thế giới thăng cấp. Số người hạn mức cao nhất sẽ lần nữa đột phá. Đột phá đến bao nhiêu Triệu Diệu bây giờ còn chưa học xong tư liệu nội dung. Không tốt lắm tính ra. Thế nhưng tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Khiến cho càng nhiều người tới chơi cái trò chơi này. Đều là Triệu Diệu mục tiêu. So sánh với cái gì nghiên cứu khoa học. Quân sự loại hình trợ giúp. Vẫn là chơi nhiều chơi game đối đem đến địa cầu tinh tế địa vị so sánh có trợ giúp. Tiếp lấy lại. Đem trông coi ngoài hành tinh mèo yếu điểm dạy cho Bạch Tuyền bọn hắn. Như thế đem sự tình từng cái an bài xong xuôi về sau. Triệu Diệu triệt để bắt đầu phong ấn thế giới gia tốc. Phong ấn thế giới rất nhanh đạt đến trong mộng mấy chục tiếng. Bên ngoài mới đi qua một giây đồng hồ trạng thái. Cực nhanh học tập lên ý thức chi quốc mới nội dung. sau đó bắt đầu cho toàn bộ phong ấn thế giới thăng cấp. Mà liền tại Triệu Diệu cố gắng học tập thời điểm, thứ nguyên dạ dày trong túi. Bạch Tuyền, Pharaoh mèo cùng Triệu Tuyết như cũ lưu tại nơi này. Canh chừng trên đất 40 con ngoài hành tinh mèo. Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu gửi tới tin tức hơi hơi nhíu nhíu mày. Một bên Triệu Tuyết khẩn trương hỏi. Thế nào? Anh ta có hay không nói làm sao đối phó những này ngoài hành tinh mèo? Đây là Triệu Tuyết lần thứ nhất đối phó ngoài hành tinh mèo. Kích thích về kích thích. Khẩn trương cũng là rất khẩn trương. Trong đầu thậm chí còn có chút chỗ trống. Thỉnh thoảng nhảy ra một chút rối loạn ý nghĩ. Miệng nó. Ta coi là lão ca gọi ta tới liền là tùy tiện tâm sự a. Ta đổ lót cũng không mặc liền đi ra ngoài. Làm sao đột nhiên liền gặp được ngoài hành tinh mèo những thứ này. Này ngoài hành tinh mèo dài. Đến làm sao hình thù kỳ quái. Không biết bọn hắn yêu hay không yêu hút mèo bạc hà. Chấm móc lửng, nghe được Triệu Tuyết vấn đề. Bạch Tuyền có chút kỳ quái lại có chút chần chờ nói. Ông chủ nói bọn hắn giống như là muốn lúc tỉnh. Trực tiếp đánh ngất xỉu liền tốt. Chấm ngoặc kép, cái gì a? Triệu Tuyết bắt cái đầu một mặt phát điên. Cái gì gọi là trực tiếp đánh ngất xỉu liền tốt? Đây chính là ngoài hành tinh mèo a. Dễ dàng như vậy liền có thể đối phó rồi. Mà lại ngoài hành tinh mèo a. Anh ta làm như vậy xác định sẽ không khiến cho tinh tế tranh chấp sao? Có thể hay không người ta người ngoài hành tinh trực tiếp đánh tới? Người ngoài hành tinh sẽ có hay không có vũ trụ động vật bảo hộ tổ chức? Địa cầu chúng ta sẽ không bị cho rằng là ngược mèo tinh cầu a. Có thể hay không bị đen a? Lão ca hắn làm cái gì sao? Cái gì cũng không khai báo rõ ràng liền đi. Còn trực tiếp đánh ngất xỉu. Quá thô giáp đi. Bạch Tuyền. Hắn lại phát tin tức đến đây. Triệu Tuyết. Ta liền nói sao. Nhất định còn có những biện pháp khác a. Bạch Tuyền ngữ khí có chút vi diệu nói ra. Hắn nói không có lông có khả năng đánh cho đến chết. Lớn mau phải cẩn thận một chút. Đừng đánh chết. Móa. Triệu Tuyết vừa tức vừa vội la lên. Này tính là gì mà? Nói tương đương không nói. Ngộ nhỡ những này ngoài hành tinh mèo đánh không ngất làm sao bây giờ? Có trời mới biết bọn hắn có cái gì siêu năng lực. Triệu Diệu làm sao cũng không nói với chúng ta một chút. Một bên khác Pharaoh hơi hơi ngồi xổm ở một đầu lông dài mèo trước mặt. Duỗi ra đệm thịt, vuốt ve thân thể của đối phương. Yết hầu bắt đầu khởi động. Chậm rãi nói ra. Triệu Tuyết, an tâm chớ vội, ngươi bây giờ quá khẩn trương. Pharaoh tiếng nói chuyện tựa hồ mang theo một cỗ ma lực kỳ dị. Khiến cho Triệu Tuyết cảm giác nội tâm của mình dần dần an định xuống tới. Pharaoh tiếp lấy vuốt ve dưới chân lông dài mèo đầu. Ý thức lực sự tình, ta gần nhất cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Mặc dù còn không rõ ràng lắm hắn nguyên lý, cùng với cái gọi là cao duy độ kết cấu. Nhưng nói cho cùng ý thức vật này, vẫn là cần dựa vào đại não. Đang khi nói chuyện, Pharaoh mèo đã nhẹ nhàng một chỉ điểm tại lông dài mèo trên đầu. Đã thăm dò rõ ràng thân thể đối phương kết cấu cùng cường độ Pharaoh mèo dùng sức xảo diệu. Tại không nguy hiểm đến tính mạng dưới tình huống chấn động đối phương đại não. Làm cho đối phương lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Ý thức cũng biến thành tán loạn một đoàn. Khó mà chân chính tỉnh lại. Đúng lúc này, một bên một đầu lông dài mèo hô hấp tăng tốc, nhịp tim tăng cường, tựa hồ có dần dần dấu hiệu thức tỉnh. Pharaoh mèo trong nháy mắt lấp lóe đến đối phương bên cạnh. Một kích nhẹ nhàng quất vào đầu của đối phương bên trên. Đem đối phương lại đánh hôn mê bất tỉnh. Liền theo Triệu Diệu nói làm đi. Hắn méo một chút đầu nói ra. Trước như thế toàn bộ đánh ngất xỉu. Triệu Diệu nếu nói có khả năng, cũng hẳn là nghiệm chứng qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.